Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 69, tuyệt địa nghịch truyền. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Dịch Thiên, ngươi dám như thế? Hàn Trường Sinh kinh giận đan sen, Vô Kỵ ca ca, sư đệ, tam nữ cũng là kinh hô, dưới đài mọi người, tất cả đều ngây người. Bị thương Hạ Trường Không Vô Kỵ, gặp phải này tuyệt sát nhất chiêu, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, canh kim liệt thiên kiếm. Trong lúc nguy cấp, khóe miệng mang theo màu đỏ tươi Trường Không Vô Kỵ. Bạo khởi đó là cuồng bạo tuyệt chiêu, tuy rằng như cũ là phía trước canh kim liệt thiên kiếm, nhưng hôm nay lại dùng ra tới khi, lại là hoàn toàn bất đồng. Kiếm khí phóng lên cao, thẳng có vài chục trượng chi cao, đi phía trước huy trảm thời điểm, kiếm khí đỉnh trời cao thượng, thế nhưng nứt ra rồi một đạo mấy trượng lớn lên không gian cái khe ra tới. Này nhất kiếm bên trong sở ẩn chứa lực lượng, thế nhưng so nguyên lai toàn bộ nhảy ra gấp đôi qua đi. Tức khắc, toàn trường mọi người kinh hô không ngừng, sao có thể, này kiếm khí, đây là canh kim liệt thiên kiếm đại viên mãn sao? Trường Không Vô Kỵ lâm nguy ngộ đạo, yên nhiên chờ tam nữ, sắc mặt cũng toát ra vui mừng. Bực này cường hãn kiếm khí hạ, Trường Không Vô Kỵ tất nhiên có thể nghịch chuyển liệt thiên dị tượng. Tống Thiết Sơn đám người cũng là vui mừng không thôi, trong lòng cuối cùng là có thể an ổn. Trường Không Vô Kỵ kiếm pháp xác thật đạt tới đại viên mãn, ngộ đạo thời điểm chính là vừa rồi ngực bị mệnh trung, lại một lần thể hội sinh tử nháy mắt. Khi đó hắn trong lòng cực độ không cam lòng, cầu sinh ý chí, làm kiếm pháp đến đã thành tựu đỉnh phong. Không, ở Dịch Thiên kinh hoàng lại không cam lòng giống lên một tiếng trung. Đại viên mãn, bồi dưỡng liệt thiên dị tượng canh kim liệt thiên kiếm khí, bạo lực đụng phải hắn bảo kiếm, chính là lần này Dịch Thiên cả người điên cuồng bay ra, giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau, lăn xuống nơi xa. Hắn bảo kiếm đã là rời tay, cắm tới rồi cách đó không xa trên mặt đất. Phốc, Dịch Thiên ức chế không được một ngụm máu tươi phun ra, thất tha thất thểu từ trên mặt đất bò lên. Hắn hai tròng mắt chung chỉ còn lại có lỗ trống, lỗ trống đến không hề thần thái. Dịch Thiên, ngươi vì cái gì làm như vậy? Tống Thiết Sơn vài vị đồng thời xuất hiện ở hắn trước người, phẫn nộ chỉ vào mũi hắn, lạnh giọng chất vấn, ta vì cái gì làm như vậy? Ta chính là muốn giết Trường Không Vô Kỵ, không có vì cái gì. Dịch Thiên lắc đầu, lại là đầy mặt đau khổ. Hiện tại ngươi có thể nói, có phải hay không Đoạn Khinh Hồng sai xử ngươi? Trường Không Vô Kỵ tay che lại ngực, xoay người chỉ vào Đoạn Khinh Hồng, dò hỏi Dịch Thiên. Mọi người ánh mắt cũng tùy theo phóng tới Đoạn Khinh Hồng trên người, tự hỏi một chút Trường Không Vô Kỵ phía trước cùng Đoạn thành chủ phụ tử cứu hận. Nói như vậy, nhưng thật ra hoàn toàn có khả năng a, có phải hay không Đoạn Khinh Hồng? Tống Thiết Sơn cũng mặt lạnh lùng lại lần nữa hỏi một tiếng. Thành Võ Học Viện không muốn chọc sự, nhưng không đại biểu sẽ sợ thành chủ phủ bên ngoài thượng cho mặt mũi, vẫn luôn khi dễ người nói, Thành Võ Học Viện cũng sẽ theo chân bọn họ xé rách mặt. Vẫn luôn bế quan lão viện trưởng đại nhân cũng không phải là dễ đối phó nhân vật, nhìn đến mọi người đều cho rằng là chính mình, Đoạn Khinh Hồng lại là phe phẩy đầu cười, chạy tới mọi người trước mặt. Hắn dùng thân thiện động tác vỗ vỗ Trường Không Vô Kỵ, mới vừa rồi đối mọi người nói, ta a đã sớm biết có việc này, nhưng là ta thề với trời ha, lúc này tuyệt đối không phải ta Đoàn ra an bài, nếu không thiên lôi đánh xuống đều có thể. Đúng rồi Trường Không Vô Kỵ, ta chính là dùng mịt mờ phương thức nhắc nhở quá ngươi nga, chỉ là ngươi không để trong lòng mà thôi sao? Thật sự không phải ngươi? Trường Không Vô Kỵ nhíu mày nói, Đoạn Khinh Hồng tiểu tử này tuy rằng cùng hắn cha giống nhau không đáng tin cậy tiện nhân phụ tử. Nhưng là lúc này đây, tựa hồ hắn thật sự không nói dối. Thật sự không phải ta a. Đoạn Khinh Hồng buông tay nói. Hừ, liền tính không phải thành chủ phủ, khẳng định cũng cùng nhà các ngươi có quan hệ. Trường Không Vô Kỵ lạnh giọng nói. Đoạn Khinh Hồng tiểu tử này đảo không phản đối, nghiêng đầu nghĩ nghĩ về sau, lại gật gật đầu nói. Nói thật là có điểm hợp tác thượng quan hệ. Ân, là như thế này, thiếu thành chủ, ngươi rõ ràng biết, vì sao không nói? Tống Thiết Sơn cả giận nói. Ấp úng nột, ta không phải giải thích qua sao? Ta nhắc nhở quá a, ta đâu, cũng không biết có phải hay không thật sự sẽ có. Tổng không thể hô to xuất hiện đi. Như vậy, Dịch Thiên còn không phải về sau mới có thể ra tay. Đoạn Khinh Hồng rảo biện không ngừng. Hừ, thiếu thành chủ, Vân Thiên học viện về sau không chào đón ngươi. Thôi học đi, Tống Thiết Sơn giam viện. Bỗng nhiên nói, giờ khắc này, hắn rốt cuộc nhịn không được. Cái gì thành chủ không thành chủ? Đoạn Khinh Hồng, chúng ta không hầu hạ. Bọn họ này đối phụ tử, quá vô lại, quá không coi ai ra gì, quá âm hiểm. Đoạn Khinh Hồng giờ phút này lại là nhún nhún vai đầu. Không sao cả, đem hai tay ôm ở trước ngực nói. Kỳ thật đi, chúng ta thành chủ phủ như vậy cường đại tài nguyên, ta tới hay không thành võ học viện không sao cả. Các ngươi làm ta đi, ta liền đi bái. Bất quá, chuyện này không liên quan ta sự. Các ngươi tùy tiện khai trừ ta. Ta phụ thân đến lúc đó nơi nơi làm loạn, cũng đừng trách ta, lại không có nói tỉnh a. Đoạn Khinh Hồng, xem các ngươi phụ tử này tính cách, ta cảm thấy chúng ta Diệp gia có phải hay không muốn suy xét cấp Phi Vân Thành thay đổi thành chủ. Cách đó không xa tuyệt mỹ Diệp Ngọc Xấu, bỗng nhiên trong mắt thần quang chợt lóe, rét căm căm đối Đoạn Khinh Hồng nói. Ngươi, Đoạn Khinh Hồng bị Diệp Ngọc Xấu vọt, đó là thí cũng không dám phóng một cái. Lần trước Trường Không Vô Kỵ cùng hắn động thủ thời điểm, chính là cái này tình huống. Phiêu Linh Cổ Thành Diệp gia, Đoạn thành chủ phụ tử, hoàn toàn không dám đắc tội. Ha, ta kiêu ngạo thiếu thành chủ, ngươi như thế nào héo? Trường Không Vô Kỵ cười xấu xa nói, tính các ngươi tàn nhẫn, thành võ học viện chúng ta không lộn xộn chính là Diệp gia, khá vậy không thể sằng bậy đi. Đoạn Khinh Hồng tựa hồ rất cẩn thận hỏi. Diệp Ngọc Xấu rất nhỏ cười, không sao cả nói, ta ở địa phương ngươi không chạm vào, ta cũng lười đến quản ngươi. Cáo từ, Đoạn Khinh Hồng hắc mặt liền ôm quyền, nét mọi người tràn đầy nhạo báng trong ánh mắt, hoàn toàn cáo biệt thánh võ học viện, xoay người, mọi người ánh mắt như cũ trở lại Dịch Thiên trên người. Trường Không Vô Kỵ tới gần đối phương, gật đầu dò hỏi, ngươi tựa hồ có khó xử. Ta không có bất luận cái gì khó xử, ta chính là muốn giết ngươi. Ta ghen ghét ngươi thiên phú không hơn. Dịch Thiên như cũ không thừa nhận. Trường Không Vô Kỵ đám người lắc đầu, vừa rồi Đoạn Khinh Hồng đều nói ra hơn phân nửa, Dịch Thiên còn nói như vậy, hiển nhiên này đây mặt khác một loại phương thức nói cho mọi người hắn là thật sự có khó xử. Trong lòng chuyển chuyển, Trường Không Vô Kỵ ở Tống Thiết Sơn bên tai nói một đoạn lời nói. Tống Thiết Sơn trầm giọng không nói, sau đó không lâu gật gật đầu nói, Trường Không Vô Kỵ không tính toán truy cứu chuyện này. Dịch Thiên, ngươi hồi phân viện đóng cửa ăn năn, hào hào tỉnh lại đi, cũng không có nói lời cảm tạ ý tứ. Dịch Thiên xoay người, lảo đảo mà đi, ở cách đó không xa Tĩnh Hầu Uy Thần, trong ánh mắt hiện lên một tia do dự quang mang, cắn cắn môi dưới hắn. Tựa hồ muốn nói cái gì, giờ phút này, sau lưng lại có người điểm điểm hắn, đem một trương tờ giấy đưa tới hắn trong tay, trộm vừa thấy, Uy Thần hàm răng cắn khanh khách vang lên, bất đắc dĩ, Trường Không Vô Kỵ, ngươi còn có hai chàng, không biết khả năng tiếp tục chiến đấu. Tống Thiết Sơn trầm giọng dò hỏi. Trường Không Vô Kỵ gật gật đầu nói, vô phương, ngực chỉ là vết thương nhẹ, không ảnh hưởng so đấu việc giam viện đại nhân bình thường an bài đi, bởi vì so đấu chung cố ý ngoại phát sinh, về sau mấy chàng so đấu chung, bổn giam viện sẽ chàng thượng tùy thời chú ý so đấu. Trường Không Vô Kỵ đi xuống lãnh tốt nhất tốt chữa thương đan dược, Tĩnh Hầu kế tiếp so đấu. Kế tiếp lên sân khấu chính là thượng một lần đệ nhất danh Uy Thần, cùng Chu Tước phân viện Hoa Thủy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.